Ngược chiều vun vút, chương 14, góc chuyện audio.com. Không bấm theo lời hướng dẫn của Microsoft trước khi rút ổ USB ra, người sử dụng nên bấm Apply Remove Hardware. Rút phần cứng một cách an toàn, dùng nút ảo ở góc dưới bên phải màn hình. Làm như vậy mới đảm bảo không có lỗi FIO. Tôi thuộc loại người không bấm, đã, rút không, hàng nghìn lần, chưa lần nào bị mất file hay treo máy, nên tôi rất yên tâm. Kể cả máy có bị treo vài lần. Đó là cái giá tôi sẵn sàng trả để không bị các nút nhỏ làm phiền. Tiếng Việt có từ, cái tôi của dâu ngày càng lớn, cái tôi của Hiền luôn đặt trên hết. Tôi xin cung cấp thêm một từ liên quan là, cái thôi, nếu, cái tôi, của một người là nhận thức của cá nhân về bản thân mình thì. Cái thôi, là khả năng mặc kệ chi tiết không quan trọng với bản thân mình. Phải thừa nhận, cái thôi, của tôi rất lớn, phòng ngủ của tôi bẩn. Thôi kệ, vẫn ngủ được, áo sơ mi nhăn, thôi kệ, vẫn mặc được, người yêu đi với người khác, thôi của tôi có hạn, nhưng xét cho cùng nó tương đối. Một cách rất hiệu quả để đo, cái thôi, của một người là xem họ có bấm, Apply Remove Hardware, trước khi rút ổ USB hay không. Qua hành động tầm thường này, mình có thể biết nhiều về môi trường sinh sống của họ, cách ăn, cách ngủ, cách cười và cách hôn. Tôi hay nói với bạn bè tôi sẽ thành lập câu lạc bộ UN. Safe Remove Hardware, rút phần cứng nguy hiểm nhất có thể. Câu lạc bộ rút liều, mỗi tuần những người không bấm như tôi có thể gặp gỡ nhau một lần, chia sẻ những khó khăn do những người có bấm gây ra. Còn nếu có thành viên nào bị phát hiện bấm nút đó, nhiều lần hay ít, say rượu hay tỉnh, người ấy sẽ bị đuổi khỏi câu lạc bộ và phải sống nốt cuộc đời trong nỗi nhục của một người bấm chui. Không phải chúng tôi coi những người có bấm là những người thấp kém, trái lại, thế giới rất cần sự cẩn thận của họ. Lấy vợ, có bấm, ông chồng đỡ mệt mỏi gọi điện kiểm tra. Và chắc câu lạc bộ dự định của tôi cũng phải thuê một người có bấm, làm kế toán trưởng, cho chắc, luật pháp và tình yêu. Những năm đầu tiên sống tại Việt Nam, tôi rất thất bại trong tình yêu. Thấy tình yêu phức tạp quá, tôi chuyển tập trung vào kinh doanh, nhưng công ty hoạt động mới có một năm thì tôi nhận ra một điều kỳ lạ. Tại Việt Nam, kinh doanh và tình yêu có nhiều điểm phức tạp giống nhau. Trong kinh doanh, muốn thực hiện dự án thường sẽ rất khó xác định quyền quyết định nằm ở đâu, thuộc về ai. Có thể là bộ ABC, có thể là bộ XYZ, rồi đến với các sở cục phòng. Chưa kể những người làm việc tại các nơi đó, chuyện thú vị là ở Việt Nam, tình yêu cũng rất giống thế. Muốn yêu một em xinh đẹp thường sẽ rất khó biết nên lấy lòng ai. Có thể ông bố, có thể bà ngoại, có thể thằng em trai đáng ghét. Trong đa số trường hợp, muốn chắc chắn chỉ có mỗi cách là phải lấy lòng tất. Sự giống nhau không dừng lại ở đó. Ở Việt Nam, cả luật kinh doanh lẫn luật tình yêu đều mơ hồ như nhau. Doanh nghiệp nên được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Là câu tiêu biểu trong văn bản luật kinh doanh các loại. Nhưng điều kiện gì, tạo bằng cách nào, mọi thứ đều biến mất trong sương mờ câu chữ. Luật tình yêu cũng mơ hồ không kém. Hai người có quyền tìm hiểu nhau. Luật sẽ nói, nhưng tìm cái gì, hiểu thế nào, không sao, người Việt hay nói, ở đây luật chỉ là mở đầu. Cứ đợi nghị định ra, mọi thứ sẽ rõ hơn. Tuy nhiên, khi nghị định đã ra thì mọi thứ chỉ rõ hơn mà chưa rõ hẳn. Công ty loại N được phép thực hiện dự án loại X góc chuyện audio.com. Thế nhưng dự án loại X gồm những yếu tố gì và công ty loại N phải chứng minh khả năng bằng cách nào? Cứ một chi tiết làm rõ là xuất hiện thêm hai chi tiết mơ hồ hơn trước. Nghị định tình yêu sẽ có những điều khoản như A. Hai người không được phép đi chơi về muộn, nhưng không nói mấy giờ cô phải có mặt ở nhà. B. Anh được phép dẫn cô đi du lịch, nhưng không nói du lịch kiểu gì. C. Cô được phép giới thiệu anh với gia đình, nhưng không nói vào dịp nào. Muốn biết rõ hơn nữa thì phải chờ thông tư hướng dẫn, tức phải kiên nhẫn thêm một thời gian. Nhưng đã sốt ruột rồi, đã kiên nhẫn lâu rồi, muốn làm một số việc cụ thể quá. Ví dụ, cầm tay. Nghị định không nói về việc này. Nghị định chỉ nói, hai người có quyền thể hiện tình cảm dành cho nhau qua những hành động phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Vậy nên các anh chàng muốn cầm tay cô bạn gái của mình sẽ có hai sự lựa chọn. Một, đợi thông tư hướng dẫn ra để biết chắc chắn hành động dự định của mình có được phép thực hiện hay không, hoặc hai, cứ làm đi và hy vọng thông tư hướng dẫn lúc ra không có gì quá trái chiều với những gì mình vừa thực hiện xong. Mà kiên nhẫn đợi đến khi cầm cả luật, cả nghị định, cả thông tư hướng dẫn trong tay, nhiều khi không khác gì ôm bom ba càng. Ở Việt Nam, trong kinh doanh lẫn tình yêu, tôi thấy các anh cứ làm đi, thường rất thành công, trong khi các anh dần dần bước về phía trước chết sớm mà thôi. Điểm giống thứ ba là cách tư vấn. Muốn thực hiện dự án phải gặp luật sư, muốn phát triển tình cảm phải gặp thầy bói. Hai việc đó có giống nhau không? quá giống nhau ở điểm, hỏi 100 người sẽ có 100 câu trả lời khác nhau, còn trả lời xong người nào cũng đòi tiền hết. Thêm vào đó, người nào cũng có cơ sở đặc biệt của riêng mình, không phải tự nhiên mà nói đâu. Đó sẽ là cơ sở oai oách gồm cả tài liệu, cả giải thưởng, cả nhiều năm kinh nghiệm chưa bao giờ tư vấn sai. Dựa trên cơ sở đó, luật sư A sẽ bảo dự án có thể được thực hiện, luật sư B bảo không. Thầy bói A bảo hai người sẽ hạnh phúc lắm, thầy bói B bảo không. Nghe lời ai, tin ai, theo kinh nghiệm của tôi, nên đặt niềm tin vào ông luật sư, bà thầy bói thân nhất với người có thể giúp mình nhiều nhất. Có thể là ông luật sư học cấp 3 cùng bác trưởng phòng duyệt dự án. Có thể là bà thầy bói lâu năm tư vấn cho bà nội người yêu. Nói tóm lại, nên chọn người tư vấn, có quan hệ rất tốt với người có quyền quyết định, nhưng như thế lại là quay trở về với vấn đề đầu tiên. Nguyên âm, bảng chữ cái tiếng Anh gồm 5 nguyên âm chính A, E, I, O, U, lấy cảm hứng từ đó, một nhà thơ người Canada tên Christian Bach xuất bản quyển thơ gồm 5 chương, mỗi chương viết tặng một nguyên âm. Đây là đoạn thơ lấy từ chương E, Hiking in British District, E, Picnic in Virgin First Green. Ning in mud with Miss Fitwim, Smiling if E, Fibert Trick, Smirking if E, Fine Means a Brick. Miss Spring bring with it singing bird ship sky, fin, siskin, ibis, tit, pipit, sweep, whistling, surreal, chirp, chilling, chơ, chơ in high pitch. Trong chương đó, tất cả các từ trong tất cả các bài chỉ có mỗi nguyên âm. I, rồi chương, A, là A chương, E, là E, đọc xong vài trang, tôi tự hỏi mình tiếng Việt có cho phép làm như vậy không? Tôi từng đọc bài thơ tiếng Việt mỗi dòng chỉ có một thanh điệu. Mình là người trồng đàng hoàng, mình đã phiền lòng vì mùa màng tồi tàn. Nhưng tôi chưa đọc bài thơ tiếng Việt nào cả bài chỉ có một nguyên âm. Bảng chữ cái tiếng Việt gồm 11 nguyên âm chính, gocchuyenaudio.com. Điều đó không có nghĩa là hệ thống nguyên âm tiếng Việt phong phú hơn hệ thống tiếng Anh. Tiếng Anh có từ 11 đến 20 nguyên âm nói. Tùy giọng địa phương, nhưng bảng chữ cái chỉ có một nguyên âm viết, đó là vì mỗi nguyên âm viết sẽ có mấy cách phát âm chữ. Y trong, bớt, phát âm khác với chữ. Y trong, phìn, nói tóm lại các Christian Bach của Việt Nam sẽ vất vả hơn một chút. Số chương thì nhiều hơn, mỗi chương số từ có thể cho vào được thì ít hơn. Thấy tò mò muốn thử tôi ngồi viết 11 bài thơ ngắn, mỗi bài tặng một nguyên âm. A, bác Nga bạn ta đã lang thang sang nhà An. Đan, anh chàng Hà Lan, mang trà đá và, trà, bác Nga đang tán anh ta dã man, mạnh dạn, quá đáng, á, Hằng thắc mắc chẳng nắm bắt mặt trăng. Mặt trăng lăn, mặt trăng tăn, mặt trăng vắng, mặt trăng lặng. Hằng ngắm đăm đăm, căng thẳng. Chắc hẳn rằng mặt trăng đắc thắng Hằng. Nhân dân cần ấn phẩm hấp dẫn. Bất chấp ấn phẩm bẩn, ấn phẩm đần. Em len xem nhẹ mẹ. Mẹ len lèm bèm, mẹ len e hèm. Em len ném dép, ném kem, ném chén chè đen. Mẹ em len nem nép. Ê, lê mê mệt p. D, thế nên lê ế y chị Kim xinh xinh đi tìm sim 9999. Khi tìm sim, chị Kim bị bí gì? Sim xịn, ví kim chỉ, tìn, lì xì, hích hích, o top có bong bong to to, toàn lòn toàn, bong bong top lòng thong, ọc ọc ọc ọc. Ơ, lớp thơm nhờ tớ đơm cơm, tớ lờ ngờ, đờ đờ, thơm sợ lớp chờ, thơm rơm rớm, tớ gờm, cơm nhơn nhất rơn rớt, ô cô không trồng giống hổ không mông, u chú thu mù, chú thu chùi súng lục phủ bùn, đúng lúc chú thu chùi vui, cụ du, cũng mù, cụ chú thu, cù cù cù cù. Chú thu run run, súng lục bum bum, cu du, hu hu, ư cưng, cưng ứng xử cực bựa cưng, cưng cứ lừng khừng, bứt rứt lừ thử cưng. Cưng, đừng bực, cưng, khách trương.